Xin chào các bạn. Bây giờ Liễu Truyện tiếp tục gửi đến các bạn tập 146 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện này nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mà trong tay cô ấy đang cầm một tấm thẻ điện tử màu vàng. Khi cô ấy nhìn thấy Trần Bình vẫn còn đứng ở cổng thì khẽ thở phào nhẹ nhõm. Trong tay cô ấy còn cầm một chiếc thẻ cửa điện tử màu vàng kim. Xin lỗi anh Trần, tôi đến muộn. Chủ tịch Lỗ bảo tôi tới đây. Ông ấy biết anh đã tới Thượng Hải. Tôi tên là Âu Băng Đồng, trợ lý của chủ tịch Lỗ. Cô gái mặc đồ công sở màu trắng đen kia khoảng 23-24 tuổi, cực kỳ xinh đẹp, đôi chân thon dài trắng nõn đứng khép lại, đứng ngay trước mặt Trần Bình, cúi đầu nói xin lỗi. Cảnh này khiến đám người Lý Giao và cậu chủ đới kia bị dọa sợ. Chuyện gì thế này? Điên rồi à? Cô gái này ở đâu chui ra, lại còn gọi tên vô dụng Trần Bình kia là anh Trần nữa. Trần Bình cũng sững sờ, nhìn chằm chằm cô gái xinh đẹp đứng trước mặt mình. Âu Băng Đồng, Lỗ Hoa Nhạc bảo cô ấy tới sao? Tin tức của lão già này nhanh thật. Này cô không bị điên đấy chứ? Cô biết người đứng trước mặt cô là ai không? Một kẻ bỏ đi không có tiền đồ mà thôi. Cô không nhận nhầm người đấy chứ? Lý Giao lập tức nhảy ra, nhìn Âu Băng Đồng với ánh mắt nghiêm nghị, xen lẫn xem thường. Diễn kịch à? Âu Băng Đồng lập tức đứng thẳng người, trên mặt như có một lớp xương, cực kỳ khí chất. Cô lướt nhìn qua Lý Giao đầu tiên, sau đó vung thẳng tay lên. Bốp! Một cái tát vàng dội quất thẳng vào mặt Lý Giao. Lão sược! Ai cho cô sỉ nhục anh Trần như vậy? Cô có tin tôi xé miệng cô ra không? Âu Băng Đồng quát với giọng điệu lạnh lùng, trong mắt không có bất cứ cảm xúc gì. Cái tát này đã làm Trần Bình bị dọa. Mẹ kiếp! Lão già Lỗ Hoa Nhạc này chọn người cá tính như thế sao? Lý Giao cũng ngây ngẩn cả người. Từ khi cô ta tới Thượng Hải tới giờ, chưa bao giờ bị người ta đánh. Cô ta chỉ vào Âu Băng Đồng, nũng nịu quát lên. Cô dám đánh tôi? Cô biết tôi là ai không? Tôi là Lý Giao, là người phụ nữ của cậu chủ đời đấy. Tôi sẽ khiến cô nhà tan cửa nát. Ha ha ha. Âu Băng Đồng khoanh hai tay trước ngực, thái độ lạnh lùng nói. Nhìn cô còn rất trẻ, lời nói lại hùng hổ như vậy. Có phải nhà cô giáo dục không tốt không? Cậu chủ đới sao? Lợi hại lắm à? Cô còn dám nói thêm câu nào nữa, tôi sẽ tát cô tiếp. Âu Băng Đồng vừa dứt lời, Lý Giao bộ mặt không dám đe dọa nữa. Cô ta chưa bao giờ gặp cô gái nào hung dữ như Âu Băng Đồng. Lý Giao ở Thượng Hải lâu như vậy đã thành công đưa bản thân vào danh sách những cô gái xinh đẹp, giàu có. Cô ta luôn được đàn ông theo đuổi, nâng niu, là đối tượng được rất nhiều cô gái hâm mộ. Cho tới bây giờ, chưa ai dám đánh cô ta, chứ chưa nói tới uy hiếp. Lý Giao nũng nịu ôm cánh tay của đới anh Tuấn, nói. Anh đới, anh mau giúp em đi, cô ta dám đánh em. Đới anh Tuấn cũng đứng ngay dậy, chỉ có điều lúc gã nhìn Âu Băng Đồng, trong ánh mắt có thêm vẻ dâm tà. Đới anh Tuấn thản nhiên nói. Cô gái này, ra tay đánh người là không đúng rồi. Hơn nữa, chúng tôi cũng nói không sai, nó chính là đồ bỏ đi. Chắc chắn cô nhận nhầm người rồi. Nhưng Âu Băng Đồng lại chẳng thèm để ý tới bọn họ chút nào. Quay người đưa thẻ cửa điện tử trong tay mình cho Trần Bình, nói. Anh Trần, đây là thẻ cửa điện tử. Chủ tịch Lỗ đã phái người hỏi thăm được. Anh từng tới viện mồ côi. Biết anh đã tới đây. Ông ấy lo anh không vào được, cho nên đặc biệt bảo tôi tới đây đưa cho anh. Chủ tịch Lỗ đã để lại căn biệt thự Bách Điều Triều Phượng đắt nhất ở đây cho riêng anh. Anh có thể đưa vợ anh vào ở chung trong đó. Cảnh này khiến cho nhóm người đối anh Tuấn và Lý Giao bị dọa đến mức sững sờ. Thẻ cửa điện tử. Không ngờ anh ta lại thực sự có thẻ cửa điện tử. Đợi chút, tại sao lại là thẻ ra vào màu vàng kim? Còn đưa biệt thự Bách Điều Triều Phượng cho Trần Bình nữa. Nói xạo, nhảm nhí. Bọn họ biết biệt thự Bách Điều Chừa Phượng trong khu căn hộ cao cấp Bách Hoa đắt cỡ nào không? Giá bán 200 triệu tệ. Mặc dù một thời gian trước nó quả thật được một người giấu tên mua, nhưng sao có thể để lại cho tên vô dụng Trần Bình này được? Mẹ kiếp, chúng mày là một bọn với nhau, diễn kịch cho ai xem chứ? Thẻ ra vào mà cũng làm giả được, cũng giỏi đấy. Lý Giao đột nhiên hiểu ra, không ngờ tên Trần Bình này muốn trà trộn vào trong, lại còn tìm người phối hợp diễn kịch và làm giả thẻ ra vào. Đúng, chính là diễn kịch, bằng không thì không thể trùng hợp như vậy được. Lý Giao mắng xong, lao tới, vung tay lên, định tát vào mặt Âu Băng Đồng đang không phòng bị chút nào. Trần Bình nhanh tay nhanh mắt bước tới, kéo Âu Băng Đồng ra phía sau mình. Bộp, cái tát này rơi thẳng vào mặt Trần Bình. Còn mẹ nó, mày cản thay nó làm gì? Đối cầu nam nữ. Trần Bình, chuyện hôm nay tao sẽ không để yên cho mày đâu. Chúng ta hãy tính luôn một lượt thù mới hận cũ đi. Lý Giao tát xong cái tát vừa rồi, phẫn nộ dậm chân một cái, trong mắt tràn đầy sự thù hận. Bên này, Trần Bình nắm chặt tay lại, Âu Băng Đồng ở phía sau anh cũng lộ ra vẻ lạnh lùng, phẫn nộ. Cô ta dám đánh anh Trần, đúng là muốn chết. Âu Băng Đồng đang định lao ra trả đũa thì bị Trần Bình kéo lại. Được rồi, để nói sau đi. Đới anh Tuấn cũng thừa dịp thuyết phục Lý Giao, nói: Đi thôi Giao Giao, đừng làm mờ mĩ lên nữa. Chúng ta tranh thủ đi vào trong đi, người ở bên trong vẫn đang chờ chúng ta đấy. Giằng co với loại bỏ đi, giả danh lừa bịp này làm gì? Đới anh Tuấn nói xong, đút hai tay vào túi quần, liếc nhìn Âu Băng Đồng đầy ẩn ý, sau đó xoay người tiến vào bên trong. Lý Giao cũng phẫn nộ dậm chân, lúc này mới coi như xong, đuổi theo mấy người ở phía trước. Chẳng bao lâu sau, ở cổng chỉ còn lại Trần Bình và Âu Băng Đồng. Âu Băng Đồng cúi đầu tự trách, thì thầm: Anh Trần, xin lỗi anh, giờ tôi quá nóng nảy, hại anh bị... Trần Bình xoa xoa khuôn mặt hơi đỏ, khoát tay một cái, nói: Không sao, không liên quan gì tới cô cả, đừng để trong lòng. Anh Trần, anh chờ tôi một chút, tôi đi về gọi người, nhất định sẽ cho cô gái kia một trận. Âu Băng Đồng lập tức quay đầu lại, xoay người đang định đi. Dữ quá, Trần Bình vội vàng gọi cô ấy lại, quở trách: Chuyện này cứ như vậy đi, thời gian tôi ở lại không còn dài nữa, đừng gây chuyện, lấy thẻ ra vào ra đi. Cô Âu Băng Đồng này đúng là người hành động theo cảm tính. Âu Băng Đồng hoảng hốt, vội vàng xin lỗi liên tục, đưa giấy mời trong tay cho Trần Bình. Trần Bình nhận lấy, liếc nhìn Âu Băng Đồng đang rưng rưng nước mắt mấy lần, nói: được rồi, tôi chỉ quở mắng cô hai câu thôi mà, khóc cái gì mà khóc, Lỗ Hoa Nhạc bảo cô tới à? Âu Băng Đồng gật đầu, tỏ ra tủi thân, nói: Chủ tịch Lỗ, tạm thời không có thời gian liên hệ với anh, ông ấy bảo tôi phụ trách mọi việc của anh. À, được rồi, thế thì cô về trước đi. Trần Bình nói. Âu Băng Đồng sốt ruột, lại rưng rưng nước mắt, tủi thân nói: Anh Trần, anh không cần tôi nữa sao? Trần Bình không thể nhìn phụ nữ khóc được, vội vàng nói: Không phải, tôi bảo cô trở về chờ, tôi có việc sẽ tìm cô. Vâng, anh Trần. Âu Băng Đồng nghe thấy không phải đuổi việc mình, lập tức nín khóc, mỉm cười. Thấy Âu Băng Đồng lắc lắc vòng ba gợi cảm rời đi, Trần Bình mới xoay người, đưa thẻ ra vào màu vàng kim cho nữ phục vụ ở cổng, mỉm cười nói: Thẻ ra vào. Nữ phục vụ đang đứng ngây người ở bên trong, chết lặng nhận thẻ ra vào từ tay của Trần Bình. Màu vàng kim, chỉ trong chớp mắt, nữ phục vụ khiếp sợ. Cô không thể nào không biết ý nghĩa của chiếc thẻ màu vàng kim này là gì. Đó là chiếc thẻ đặc chế mà chỉ chủ nhân của biệt thự Bách Điều Chừa Phượng mới có. Cả thế giới chỉ có một chiếc. Người như vậy nhất định phải đối xử lễ phép, thỏa mãn tất cả những yêu cầu của người này. Nhưng nữ phục vụ liên tưởng tới từng cảnh lúc trước, trong lòng hơi nghi ngờ, nói xin lỗi: Xin anh chờ một lát. Nói xong, cô ta lập tức chạy vào bên trong. Khoảng 5 phút sau, cô ta vội vã bước ra, dẫn theo một người đàn ông trung niên mặc Âu phục xuất hiện ở cổng. Trên đầu người đàn ông trung niên kia đầy mồ hôi lạnh. Trong giây phút này nhìn thấy Trần Bình, Ông ta cung kính đưa hai tay ra, nói: "Xin chào anh Trần, tôi là Giang Vận, quản lý của khu căn hộ cao cấp này. Chào mừng anh đã tới, mời đi theo tôi." Trần Bình bắt tay với đối phương, sau đó đi theo vào bên trong. Tới tận khi Trần Bình rời khỏi đó, nữ phục vụ kia mới như tỉnh lại từ trong mơ. Trời ạ, không ngờ anh ta lại thực sự là chủ nhân của biệt thự Bách Điều Triều Phượng. Lúc trước, đám cậu chủ đới lại dám sỉ nhục chủ căn hộ đắt nhất của toàn bộ khu căn hộ cao cấp. Bên này, Trần Bình đi theo Giang Vận. Hai người cùng nhau đến nhà em gái Trần Hàm của anh, cũng chính là biệt thự của Trần Cần. Thật đáng tiếc là Trần Cần không hề ở đó. Công sức của Trần Bình như bị đổ sông đổ bể. Rơi vào đường cùng, Trần Bình đợi thêm nửa tiếng, cuối cùng lựa chọn rời đi. Anh định ngày mai sẽ lại quay lại. Giang Vận thì ngược lại, luôn ở bên cạnh Trần Bình. Thấy Trần Bình chuẩn bị rời đi, ông ta vội vàng tiến lên ngăn cản, kính cẩn nói: "Anh Trần, xin chào anh. Tình cờ trong khu căn hộ cao cấp này đang có một bữa tiệc riêng của các chủ hộ, đều là những người có máu mặt ở Thượng Hải. Anh cũng là chủ hộ đứng đầu trong khu căn hộ cao cấp này, nên không biết anh Trần có thể cho tôi vinh dự mời ngài đến sảnh tiệc được không?" Trần Bình suy nghĩ một chút, cảm thấy khó có thể từ chối, nên gật đầu nói: "Được thôi." Vẻ mặt Giang Vận vui mừng, có thể tiếp đón một người siêu khủng đã hào phóng bỏ ra không biết bao nhiêu tiền để mua căn biệt thự Bách Điều Triều Phượng. Sự nghiệp sau này của tên Giang Vận này nhất định sẽ không ngừng thăng tiến. Lúc trước, căn biệt thự Bách Điều Triều Phượng này được một người bí ẩn mua lại. Ngay sau đó đã gây xôn xao trong giới bất động sản, giới giải trí, giới tài chính và các giới khác ở Thượng Hải. Mọi người đều muốn biết người giàu có xa hoa này là ai. Không ngờ hôm nay Giang Vận lại có may mắn là người đầu tiên được gặp anh. Tuy nhiên, Trần Bình không biết trong lòng Giang Vận đang suy tính điều gì. Thật ra anh không phải người mua căn biệt thự Bách Điều Triều Phượng này, mà là quà của tên nhóc Lỗ Hoa Nhạc. Không lâu sau, Trần Bình đi theo Giang Vận đến sảnh tiệc. Đây là một khu vực đặc biệt của khu căn hộ cao cấp Bách Hoa, thường được sử dụng tiếp đón các khách quý và các chủ hộ đến hội họp. Dù sao thì để mua được một căn hộ ở khu căn hộ cao cấp Bách Hoa này cũng không thể là người bình thường được. Toàn bộ đại sảnh nguy nga tráng lệ với những thanh xà được chạm khắc tinh xảo, vô cùng hoành tráng và xa hoa. "Ngài Trần, xin mời đi bên này, để tôi thông báo cho một vài doanh nhân ở Thượng Hải. Chắc chắn họ sẽ rất vui khi được gặp ngài. Mời ngài ngồi ở đây và uống trà một lát, sảnh chính ở đằng kia." Giang Vận kính cẩn nói với Trần Bình, rồi lùi lại vài bước, sau đó mới quay người chạy đi. Trần Bình liếc mắt nhìn về phía sảnh chính, đợi một lúc vẫn không thấy ai tới, đứng dậy đi về phía sảnh chính. Vào lúc này, bên trong sảnh chính, Lý Giao cùng với Đới Anh Tuấn và những người khác đang cùng nhau dựa vào ghế sofa nghỉ ngơi, uống trà và trò chuyện. Xung quanh cũng có không ít trai xinh gái đẹp. "Cái gì? Cái tên Trần Bình vô dụng mà trước kia em từng nói qua, lại muốn vào sao?" "Ha ha, tôi cười chết mất thôi. Một tên khốn vẫn còn có thể làm cho người ta mở cửa được sao? Thật là buồn cười quá đi thôi." "Chị Giao, lúc chị nên tát cho thằng đó thêm vài cái, đánh cho nó tỉnh ra." Một nhóm có cả nam cả nữ, sau khi nghe những gì Lý Giao trải qua ở cửa, tất cả đều nói những lời chế giễu và công kích, không coi ai ra gì. Không lâu sau, sự việc xấu hổ về tên vô dụng Trần Bình bị đuổi ra khỏi cửa, rồi lại muốn đi vào khu căn hộ cao cấp Bách Hoa đã được lan truyền khắp nơi này. Mọi người nghe xong đều bật cười không ngừng nói: "Ha ha, tên vô dụng từ bên ngoài đến đó. Nghe nói là chồng của Giang Uyển, chủ tịch công ty Tất Khang ở Thượng Giang đó. Ha ha, nói thật, tôi rất muốn nhìn thấy tên Trần Bình hôi hám này. Xem, rốt cuộc là người ra sao, có thể thành công ở Thượng Giang như vậy, còn chạy tới cả Thượng Hải chúng ta nữa. Thật mất mặt quá. Tôi cũng muốn xem. Một nhóm người đang cùng nhau thảo luận. Đúng lúc cửa sảnh chính được đẩy ra, Trần Bình xuất hiện ở cửa sảnh chính. Ban đầu, khi Trần Bình xuất hiện ở lối vào của sảnh chính, không thu hút được quá nhiều sự chú ý của mọi người. Dù sao thì anh quá bình thường. giữa đám đông hào nhoáng và xa hoa này, Trần Bình quá thấp kém. Nhưng mà rất không đúng lúc, Lý Giao vừa liếc nhìn lối vào sảnh chính, lập tức nhận ra Trần Bình. Trần Bình! Lý Giao vô cùng ngạc nhiên nói. Đới Anh Tuấn và những người cùng đẳng cấp ngồi bên cạnh cô ta, nhìn theo về phía sảnh chính, thấy Trần Bình đang đứng ngây ngốc ở cửa sảnh chính, trên tay vẫn còn cầm theo khay rượu. Trời ạ, tên ngốc đó thực sự đi vào rồi. Lý Giao lập tức hô lên một tiếng, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Tên vô dụng này thật sự có thể vào đây. Tên rác rưởi này chẳng phải làm mất mặt người Thượng Giang rồi sao? Nghĩ xong, Lý Giao đứng dậy, đi giày cao gót, ngẩng đầu mang theo vẻ lạnh lùng, đi thẳng về phía Trần Bình. Trần Bình! Lý Giao lạnh lùng, to tiếng quát mắng. Trần Bình cau mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lý Giao đang đứng ở trước mặt. Lý Giao cau đôi lông mày, vô cùng không vui, mắng. Ai cho anh vào? Cút ngay! Câu trách mắng của Lý Giao lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Mọi người chỉ vào Trần Bình, bàn tán xôn xao. Cái gì? Anh ta chính là đứa con rể bỏ đi của nhà họ Giang ở Thượng Giang. Trần Bình sao? Anh ta thực sự vào đây rồi. Thú vị nha. Cậu nhìn xem, anh ta ăn mặc như những người nghèo ở ngoài đường ấy. Quả thực rất giống đó. Trong tiếng cười nhạo của mọi người, cả hội trường đã tràn ngập những lời trêu chọc. Đới Anh Tuấn và những người khác cũng kiêu ngạo đi tới. Ồ, được rồi, cho anh vào thật đấy. Ngày mai tôi sẽ bảo cha tôi dọn hết rác ngoài cửa. Đới Anh Tuấn đút hai tay vào túi quần, tự đắc nói. Nhiều người biết Đới Anh Tuấn cũng hùa theo mà hô lên. Wow, cậu chủ nhà họ Đới, anh ta cũng tới rồi. Tôi có nghe qua về anh ta, tuổi còn trẻ mà tài sản có cả trăm tỷ đấy, là nhân tài trẻ tuổi của Thượng Hải chúng ta đó. Ha ha, nhìn qua tên người Thượng Giang đó, đúng là rác rưởi. Nơi xấu xa này lập tức hùa theo những tin đồn. Cậu Đới, cậu cũng biết tên vô dụng này sao? Đới Anh Tuấn lắc đầu, nhún vai trả lời. Không biết, tôi không có hứng thú với rác rưởi, chẳng qua là thấy quá trơ mắt. Trước sự chế giễu của mọi người, vẻ mặt của Trần Bình lập tức trở nên u ám. Nhưng mà Lý Giao không có ý định tha cho Trần Bình dễ dàng như vậy, cố ý khinh thường nói. Ôi, bảo sao có thể vào được đấy, hóa ra là một người phục vụ. Lúc này Lý Giao mới chú ý tới khay rượu trong tay Trần Bình. Cái thứ rác rưởi này bây giờ lại phải khổ sở như vậy sao? Trần Bình liếc nhìn khay rượu trong tay rồi giải thích. Đây không phải của tôi. Vừa rồi tôi đi ngang qua cửa thì có một cô phục vụ bị đau bụng nên vội vàng cầm giúp cô ấy. Lý Giao lập tức tức giận nói. Nói láo. Tiếp theo đó, động tác và biểu cảm của cô ta tỏ ra mỉa mai Trần Bình, khinh thường nói. Trần Bình, anh nói vậy có ai tin được không? Anh còn không nhìn lại bản thân mình đi, còn dám chạy đến đây sao? Thật xấu hổ cho Thượng Giang chúng tôi. Tôi cảnh cáo anh, cút đi ngay lập tức, nơi này là Thượng Hải đấy. Trần Bình cau mày, hành động của Lý Giao đã vượt quá sự kiên nhẫn của bản thân anh. Bản thân đường đường là người thừa kế của nhà họ Trần. Chỉ cần anh muốn là có thể hô mưa gọi gió. Chỉ cần một suy nghĩ là có thể biến nơi này trở thành đống đổ nát. Lý Giao, tôi ở đâu thì có liên quan gì đến cô chứ? Trần Bình lạnh lùng nói. Nhìn thấy thái độ của Trần Bình, ánh mắt Lý Giao sợ hãi, đập xuống khay rượu trong tay anh, sau đó chỉ thẳng vào Trần Bình, lạnh lùng nói. Trần Bình, tôi cảnh cáo anh, bất kể thế nào, anh cũng là người Thượng Giang. Anh nói cái gì, làm cái gì cũng sẽ có ảnh hưởng đến Thượng Giang. Đương nhiên, loại rác rưởi như anh luôn chỉ mang lại ảnh hưởng xấu mà thôi. Cho nên, bây giờ tôi xin anh lập tức cút ra ngoài cho tôi. Lời nói của Lý Giao vô cùng khó nghe. Tuy nhiên, những người xem náo nhiệt xung quanh đều không có ý định ra tay giúp đỡ Trần Bình thoát khỏi rắc rối. Xin thứ lỗi, không thể làm theo được. Trần Bình vẻ mặt lạnh lùng nói. Còn nữa, tôi cảnh cáo cô, Lý Giao, đừng có mà khiêu khích tôi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc các bạn ngủ ngon.